Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 311, Lập Uy. Từ Ensa cung điện đi ra, Yagami Kyo đi ở bên người nàng, dự định xuất cung điện, đi làm chính mình sự tình. Tạp chí trùng mà ở bên cạnh hắn ép ra, đi lên đường tới có chút không quá thoải mái. Tối hôm qua mới vừa phá qua, lại làm nhiều như vậy. Sáng nay lên Yagami Kyo cho nàng chữa trị sau lại liên tục làm 7-8 lần. Từ tối hôm qua tiến vào phòng đến bây giờ đi ra gian phòng. Ensa không biết rõ mình cao ngạo nhiều ít lần, nhưng ít nhất không sẽ vượt qua 20 lần. Nhiều như vậy thứ hai hạ, để cho nàng hiện tại chân có chút mềm. Đi lên đường tới đều có điểm không tiện lắm. Yagami Kyo chú ý tới sau đó, lộ ra một cái cười tà. Vừa vặn lại bị ép ra cho nhìn thấy. Nhất thời thẹn thùng nàng nhấc chân liền đập chân hắn trên lưng dẫm đạp một cước. À, Yagami Kyo không có phòng bị bên dưới. Bị Ensa dẫm đạp một cước sau đó. Tự nhiên đau kêu to lên. Hừ, mau mau cho ta tiêu trừ những thứ này hậu di chứng. Nếu không chờ chút đánh ra sẽ rất nguy hiểm. Ensa tựa như giận tựa như quái đối với. Đúng, Yagami Kyo làm nũng. Thực sự là, vậy ngươi không sẽ ôn nhu một chút sao? Yagami Kyo tức giận chừng liếc mắt nhà đầu này. Ở trong phòng có thể ôn nhu, nhưng là ra khỏi phòng lại không được. Ta muốn duy trì ta hình tượng. Nếu không thế nào trông nom thủ hạ nhiều như vậy binh lính à? Ensa có lý chẳng sợ giải thích. Yagami Kyo cũng lười giải thích. Lợi dụng chakra chữa trị cho nàng hóa giải một chút hậu di chứng. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Ekza lúc này mới thần thanh khí sảng mang theo Yagami Kyo đi ra ngoài. Chẳng qua là tới đều trước mặt thời điểm, chính là gặp mấy người. Ô Ensa, không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn sẽ có nam nhân đi theo à? Một cái mái tóc màu xanh lam, nhưng là có nhếch lên tóc bạc mỹ thiếu niên, cười nhìn lấy Yagami Kyo. Ha ha, chúng ta ma chiến đội đội thứ hai đội trưởng Ensa Nightwalker cũng động tình sao? Một người mặc phần áo giáp màu đỏ, có mái tóc màu vàng óng nam tử, cũng cười nói. Hiu, Sugar Boy, các ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Nếu không chờ chút xảy ra cái gì sự tình, ngay cả ta đều không biết rõ. Ensa mặt lạnh liếc mắt nhìn hai người này sau, uy hiếp nói. Hả, ngươi là ai? Một người khác dài rất giống Mỹ Châu sư tử bán thú nhân. Hấp dẫn Yagami Kyo. Thứ nhất ma chiến đội đội trưởng Phan Sa Lợi Lực, cái này to con Black Cat. Thân cao tầm 1m9 tả hữu. Với Yagami Kyo một dạng thân cao. Vóc người cũng phá lệ khỏe mạnh. Ô ha ha, vượt qua người. Yagami Kyo không nhìn ngoài ra hai người. Liền đối với. Đúng, cái này Phan Sa Lợi Lực hứng thú. Không thể trả lời, Lily không có bất kỳ biểu tình ba động. Chỉ là nhìn chằm chằm Yagami Kyo mà thôi. Chẳng qua là, Yagami Kyo không nhìn, chính là nhượng ngoài ra hai người rất là khó chịu. Này tiểu tử, ngươi đây là đang không nhìn chúng ta sao? Samuel rất là khó chịu chất vấn Yagami Kyo. Có tin ta hay không đem ngươi cho mềm? Sugar Boy cũng giống vậy thấy ngứa mắt Yagami Kyo. Số 1. Ta đúng là đang không nhìn các ngươi. Thứ hai, chỉ cần các ngươi cái nào cảm thấy có thực lực, như vậy thì theo ta khai chiến. Thứ ba, nghe nói nơi này là vương quốc, vừa vặn muốn đùa giỡn một trận. Thứ tư, thật sự nếu không khách khí với ta một chút, ta không ngại trực tiếp động thủ. Thứ năm, ta cùng Ensa sự tình, các ngươi tốt nhất không nên nhiều cho, nếu không ta có thể không dám hứa chắc. Các ngươi ai có thể tại ta ra tay sau còn có thể sống được? Yagami Kyo nhìn Samuel cùng Sugar Boy hai người. Haki uy hiếp. Oa nha, thật nam nhân. Ensa nghe nam nhân mình Haki uy hiếp sau, không khỏi kêu quái dị ồn ào lên. Phan Sa Lợi Lực chính là nhìn không nói lời nào. Cùng mình không có quan hệ. Không cần thiết cho mình trêu chọc, không cần thiết phiền toái. Mà còn... cũng không biết rõ thực lực đối phương như thế nào. Tìm chết. Sugar Boy nắm tay trong hoa hồng kiếm. Liền đối với. Đúng. Yagami Kyo chém tới. bá, ngay tại hoa hồng kiếm sắp chém vào Yagami Kyo trên người lúc. Tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, chính là phát hiện, Yagami Kyo không thấy, mà đứng tại Sugar Boy Phan Sa Lợi Lực, cùng đứng ở Sugar Boy trước mặt Ensa. Tất cả trừng đại mắt nhìn phía sau hắn. Rác rưởi, Yagami Kyo thanh âm xuất hiện ở Sugar Boy sau lưng. Mà hậu giả sau khi nghe, không khỏi trừng đại con mắt, mặt đầy không dám tin. Phanh, Yagami Kyo giơ tay lên. Một cái sống bàn tay đập tại Sugar Boy trên cổ. Ách, chỉ là một cái sống bàn tay. Sugar Boy rên lên một tiếng sau. Thân thể liền té xuống đất. Quỷ dị này thêm rung động một màn. Nhượng ma chiến đội thứ đội trưởng một đội Phan Sa Lợi Lực. Đội thứ hai đội trưởng Ensa. Đội thứ ba đội trưởng Samuel đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Chỉ một cái sống bàn tay đánh liền ngược Sugar Boy cái này ma chiến đội thứ tư đội trưởng. Đây rốt cuộc là thực lực gì a? Còn nữa, mới vừa rồi đó là cái gì tốc độ à? Còn muốn động thủ sao? Yagami Kyo nhìn Samuel, mà hậu giả chính là bị sợ nuốt nước miếng một cái. Có chút kinh hoàng nhìn người trước tính. Ensa chính là ra tay ngăn lại. Nếu là tiếp tục như vậy nữa nói, đoán chừng xảy ra đại sự. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể để cho hắn quá làm bậy. Yagami Kyo liếc mắt nhìn Samuel sau. Sau đó thân thể lơ lửng. Tiếp theo tại mấy người kinh ngạc dưới ánh mắt, trực tiếp liền bay đến không trung, hướng Yomo bay rời đi. Không có, không có có cánh cũng bay được. Phan Sa Lợi Lực kinh ngạc nhìn tên nhân loại này, cuối cùng cảm thấy rất kỳ quái a. Trừ cái tên kia ở ngoài, lại còn có người ở không có có cánh dưới tình huống, còn có thể bay nhanh như vậy. Samuel trong nháy mắt cảm giác Yagami Kyo đáng sợ. Phỏng chừng hắn nói sẽ là thật. Thật mong đợi ngươi sẽ cùng cái tên kia chống lại. Nếu là lời như vậy, sẽ là một trận đại chiến đi. Ensa chính là ở trong lòng suy nghĩ. Yagami Kyo cũng không biết rõ mình một cái đơn giản vũ không thuật, để cho những thứ này ma chiến đội trưởng kinh ngạc thành như vậy. Bất quá, những thứ này đều không phải là hắn có thể để ý. Bay rời đi vương quốc sau đó, Yagami Kyo đi tới phía tây phương hướng, dự định làm chính mình sự tình. Mà còn, hắn cần phải tìm được Lucy mấy người mới được. Cũng không biết rõ các nàng hiện tại thế nào. Nhà đầu kia không có ma lực, hiện tại sẽ có hay không có nguy hiểm tánh mạng. Những thứ này lo lắng, cũng để cho Yagami Kyo có chút không yên tâm. Nhưng đi tới cái thế giới này sau, bởi vì không khí nguyện ý, đưa đến Lucy các nàng khí tức đều thay đổi không giống nhau. Muốn tìm được các nàng có thể không có dễ dàng như vậy. Tìm tới tìm lui, bỗng nhiên trong lúc đó, Yagami Kyo cảm nhận được Gemini khí tức, bởi vì Gemini thi triển chính mình ma pháp. Cái này làm cho Yagami Kyo lập tức liền xác thực định phương vị. Có Gemini, như vậy thì nhất định là Lucy sử dụng tinh linh ma pháp. Nếu không nói, không thể nào còn có thể triệu hoán Gemini đi ra. Hiu, Yagami Kyo cảm giác được Gemini phương vị sau, lập tức thuấn di đi qua. Mà ở một bên, Lucy chính bản thân một người tại giải quyết vương quốc quân bao vây. Mà Gemini sau khi ra ngoài, chính là lợi dụng chính mình siêu cường ma pháp bắt đầu đối với. Đúng, vương quốc quân tiến hành đả kích. Đường Yagami Kyo xuất hiện một khắc kia, Lucy cũng cảm giác được mình bị ôm lấy. Gần như trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được. Cái này là nam nhân mình ôm trong ngực. Nàng vĩnh viễn quên không cái này ôm trong ngực cảm giác. Cuồng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.